Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, dạy bảo. Tháng trước nguyệt phiếu 7.200 bù, cầu nguyệt phiếu, trợ giúp, cùng lễ vật, Luo Fei thì thào hỏi, đúng thế, chẳng lẽ người không muốn biết thế giới kia bí mật sao? Còn có, người quên trước đó ta nhắc nhở ngươi. Không đi tham gia vây quét hủy diệt Chi Long. Có lẽ là chuyện tốt. Sauron nói, để cho ta trước nói cho ngươi. Có quan hệ người chơi tử vong chân tướng đi. Chấm ngoặc kép, trong túc xá, Luo Fei sắc mặt tái nhợt. Nhìn tìm tòi ra tới tin tức. 19 tuổi thanh niên chơi đùa đột tử. Người thực vật chứng thi đỗ. Khiếp sợ. Là cái gì trong một đêm nhường mấy chục người chơi trở thành người thực vật? Ngoặc kép, ngươi thấy được a? Người chơi tử vong số lần quá nhiều. Thế giới hiện thực ý chí tiêu tán, lại biến thành người thực vật. Mà tại các ngươi trong thế giới, rõ ràng có một cỗ lực lượng, tại làm nhạt phương diện này tin tức cùng ảnh hưởng. Sauer thanh âm tiếp tục truyền đến. Vì cái gì? Đây là mưu sát. Luo Fei cái chán hiện ra mồ hôi lạnh, đương nhiên là bởi vì lợi ích. Ích lợi thật lớn, có thể làm người mất đi hết thảy lý trí, thậm chí trà đạp pháp luật. Sauru hồi đáp, tiểu tử, ngươi còn quá non, hiện tại ngươi thấy, chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Lão gia gia, mời ngươi trợ giúp ta. Luo Fei nắm chặt nắm đấm. Ta nghĩ cha rõ ràng tất cả những thứ này chân tướng. Nếu như đây là thỉnh cầu của ngươi, tâm linh bí cảnh bên trong, Sauru khóe miệng hiện ra mỉm cười. Dù cho không thể trực tiếp đi tới vật chất giới, nhưng phân thân chú đóng ở đối phương tâm linh bí cảnh bên trong. Muốn thực hiện ảnh hưởng lại cực kỳ đơn giản, đặc biệt là đối phó một người bình thường. Luo Fei thậm chí liền ý nguyện của mình là chân chính, tự nguyện, vẫn là, bị tự nguyện. Đều không thể phát giác ra được. Như vậy lão gia gia, chúng ta trước từ chỗ nào bắt đầu? Luo Fei không kịp chờ đợi hỏi. Chỗ nào đều không bắt đầu. Ngươi muốn chết sao? Đối với thế lực lớn mà nói, ngươi bây giờ liền là một con kiến nhỏ. Không, không bằng con kiến. Lại càng không cần phải nói hết thảy phía sau màn hắc thủ. Sauru không chút do dự khiển trách. Ngươi bây giờ một không có tiền, hai không có quyền. Liền lực lượng đều không có. Làm sao điều tra? Luo Fei vỗ vỗ cái chán. Giống như cũng thế. Ta đây phải nên làm như thế nào? Bước đầu tiên, đương nhiên là trước hết để cho ngươi nắm giữ lực lượng. Sauru trong tiếng cười mang theo một tia dụ hoặc, biết vì cái gì cái này, trò chơi, làm người như thế si mê sao? Bởi vì nó 100% mô phỏng cảm ứng. Dĩ nhiên, dựa theo lão gia gia ngươi lời giải thích, nơi đó vốn chính là một thế giới khác. Luo Fei nói ra đáp án của mình. Sai, 10 phần sai. Trong đầu một thanh âm truyền đến, Luo Fei cảm giác trên đầu bị người hung hăng đánh một cái. Chỉ là điểm ấy còn hấp dẫn không được nhiều thiên tài như vậy cùng thế lực lớn. Bởi vì hai phía vô phương thành lập vật chất lối đi. Nó chân chính chỗ tốt. Ở chỗ có thể đem nắm giữ siêu phàm lực lượng đưa vào hiện thực. Cái gì? Luo Fei con ngươi trừng lớn. Ta giống như nhìn qua tương tự thiếp mời. Nhưng coi là đó là tại khôi hài. Sự cẩn thận của hắn bẩn không tự chủ phanh phanh trực nhảy. Biểu thế giới dù sao cũng là cái thiên khoa kỹ thế giới. Gua nuôi người thân thể tố chất đều không khác mấy. Nhưng rất nhiều nghệ thuật tác phẩm bên trong đều có giống siêu anh hùng, mặc sức tưởng tượng. Cái kia cũng không phải là lời nói dối. Dĩ nhiên, muốn đem trong trò chơi kỹ năng đưa vào hiện thực rất khó. Tại các ngươi trong thế giới, có lẽ chỉ có một ít cao chơi có thể làm được điểm ấy. Sauron nói, nhưng ta sẽ trợ giúp ngươi. Đầu tiên, chính là muốn học tập chính mình tiêu hóa tinh hạch kỹ thuật. Chính mình tiêu hóa, tinh hạch, Luofei cảm giác dù cho tiếp xúc chủ thần trò chơi lúc kinh ngạc, cũng không có hiện tại nhiều. Loại đồ vật này, không phải chỉ có tại chức nghiệp giới thiệu trong sở mặt mới có thể hấp thu sao? 3. Vừa dứt lời, hắn liền cảm giác mình đầu vừa hung ác đau đớn một thoáng. Ngớ ngẩn, đều là năng lượng, tại sao có thể có chuyển hóa hạn chế? Đến mức cái kia giới thiệu chỗ. Ha ha, nếu như ngươi nghĩ tại thế giới hiện thực nắm giữ siêu phàm năng lực. Điểm thứ nhất chính là muốn giới nơi đó. Nghề nghiệp giới thiệu chỗ mặc dù thuận tiện, nhưng lưu lại ám thủ cùng hạn chế quá nhiều. Mấu chốt nhất là, khẳng định có lấy, rút thành. Mỗi lần người chơi tấn thăng cùng nhậm chức, đều là cho phía sau màn hắc thủ cùng với món kia kỳ vật, bổ sung năng lượng. Saoru dĩ nhiên sẽ không ngồi nhìn chuyện này phát sinh. Dù sao, món kia kỳ vật uy lực có chút quỷ dị. Nếu như lại thu được khổng lồ nguồn năng lượng, có lẽ một người bình thường cầm trong tay đều có thể phong ấn truyền thuyết. Tuyệt đối không thể cho nó tiếp tục cơ hội trưởng thành. Chính mình hấp thu tinh hạch, chính mình học tập kỹ năng. Luofei cảm giác trước mắt giống như mở ra một cái mới thiên địa cửa chính. Ta nên làm như thế nào? Đầu tiên, liền là hấp thu tinh hạch kỹ thuật. Ta đem mệnh danh là tinh hạch tinh luyện thuật. Là một bộ hỗn hợp minh tưởng, thủ ấn, nghi thức các loại kỹ xảo. Đầu tiên, ngươi đi tìm nguồn điện tới. Saoru trong thanh âm mang theo ý cười. Ta chỗ này có một bộ tốc thành biện pháp. Chỉ phải phối hợp điện giật, cam đoan ngươi trong vòng một ngày liền nhập môn. Điện giật, Luofei cảm giác có cần phải lại đi bệnh viện một chuyến. Chính mình có lẽ là điên thật rồi, còn có tự sát khuynh hướng. Ngươi cái này ngu ngốc, chẳng lẽ ta sẽ lừa ngươi? Lão gia gia tức đến nổ phổi thanh âm truyền đến. Luofei tựa hồ thấy được một cái râu bạc trắng tóc trắng lão giả thân ảnh. Đang ở hướng hắn gào thét gầm thét. Được, a, ta thử xem. Thanh âm hắn rất vùng đất thấp trả lời. Sau một khắc, a, đủ loại kêu thảm ngay tại nho nhỏ trong căn hộ liên tục vang lên. Nếu không phải cách âm tường hiệu quả vô cùng tốt, kém chút liền dẫn tới khiếu nại. Bên trong thế giới, chủ thành, bóng mờ lóe lên, Luofei thân ảnh nổi lên. Lão gia gia, ngươi còn tại sao? Ta tại, Saoru là sống nhờ tại tâm linh của hắn bí cảnh bên trong. Hoàn toàn có thể cùng nhân vật trò chơi trực tiếp đối thoại. Về sau muốn tìm ta, trực tiếp ở trong lòng nói chuyện là có thể. Tốt, Luofei hưng phấn mà vừa nắm quyền. Ta đã nắm giữ tinh hạch tinh luyện thuật, cũng là nhất giai chiến sĩ, thế nhưng không có năng hạch a. Không sao, ta có thể tìm tới. Saoru lập tức đối với hắn nói, ngoài thành tọa độ xxx dưới mặt đất chôn một túi tinh hạch, bên trong còn có một viên tam giai, ngươi đi lấy ra. Luofei bán tín bán nghi chợt đi vào hắn chỉ định địa phương, thật móc ra một túi tinh hạch, con mắt không khỏi trừng lớn. Lão gia gia, đây là ngươi chôn xuống sao? Đầu hắn lại giống như chịu một quyền. Dĩ nhiên không phải, đây chỉ là ta quan sát được một cái tiểu bảo tàng. Ở cái thế giới này, dạng này bảo tàng còn có rất nhiều. Trên thực tế, cái này là Saoru bán mình tiền một bộ phận. Nhưng hắn dĩ nhiên sẽ không thừa nhận, mà thu được vật thật về sau. Luofei đối Saoru tín nhiệm, một thoáng lại tăng lên không ít. Dù sao, này một túi của cải đã vượt xa hắn ban đầu tài sản. Tốt, hiện tại đồ vật đều có. Nhanh rèn luyện, Saoru thúc giục thanh âm truyền đến. A, tốt. Luofei tranh thủ thời gian bày ra một cái trong lòng bàn tay gan bàn chân hướng thiên tư thế. Nắm trong tay lấy một viên nhất giai tinh hạch, bắt đầu thâm trầm hô hấp, dùng ý niệm tiếp xúc tinh hạch. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.